vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 104, bảo anh sửa cái xe khó khăn vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh một tiếng vang thật lớn phát ra, cửa xe không nện lên người Đinh Từ Kiện cũng không phải là Chu Đông Mai, mà là nện lên chiếc xe. Tất cả mọi người nhẹ nhõm thở phào một hơi, Chu Đông Mai cũng vỗ vỗ ngực bộ dạng hết hồn. Rầm rầm rầm, oanh oanh oanh, đường kim còn chưa ngừng lại, cửa xe không ngừng vung lên, nện xuống, khi tiếng vang cuối cùng kết thúc, cái xe giá trị hơn 200 vạn đã thành một đống sắt vụn, nhìn không ra hình thù một cái xe nữa. Mọi người lại trợn mắt há hốc mồm, Đinh Từ Kiện nhìn xe mình biến thành đống sắt vụn cũng đau lòng không thôi, đang nhịn không được muốn mắng chửi người, đường kim đột nhiên lại dừng đập xe quay đầu nhìn Đinh Từ Kiện cùng Chu Đông Mai, sau đó, lại vung cánh cửa lên lần nữa, hướng hai người. Hiện tại các vị đã muốn sửa xe cho tôi rồi chứ? Tiểu tử, ngươi thực sự có dũng khí, dám đập nát xe lão tử. Đinh Từ Kiện cực kỳ tức giận, còn muốn lão tử sửa xe cho ngươi. Dù bây giờ ngươi bồi thường 200 vạn, lão tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ách, bạn đang xem tại truyện TR. www.truyện.tr. Đinh Từ Kiện nói còn chưa dứt lời, liền kêu thảm một tiếng té trên mặt đất. Mọi người vây xem hoàn toàn yên tĩnh, đều trợn tròn mắt, bọn hắn tận mắt thấy đường kim thật sự dùng cửa xe đánh Đinh Từ Kiện ngã xuống đất. Ngươi lại dám đánh lão tử, có biết lão tử là ai chăng? Cha ta là giám đốc công ty điện lực rất thân với bí thư thị ủy. Đinh Từ Kiện đến thời điểm này vẫn không quên đem cha hắn ra dọa người. Bảo anh sửa cái xe cũng khó khăn vậy sao? Đường kim thở dài tiện tay quẳng cái cửa xe đi, vừa vặn trúng Đinh Từ Kiện. Ách, Đinh Từ Kiện đau đớn mà rên lên một tiếng, sau đó nằm im dưới cửa xe. À, một tiếng thét kinh hãi từ cửa nhà hàng vọng ra, là tiếng của Tần Thủy Giao. Đường Kim quay đầu lại nhìn, tam nữ Tần Thủy Giao chẳng biết đi ra lúc nào, chỉ là nhìn vẻ mặt của các nàng đều là trợn mắt há mồm. Đường Kim thôi, đều là cậu làm, Tần Thủy Giao xoa nhẹ đầu, cảm thấy có chút choáng váng. Nói cậu cuồng bạo lực còn không thừa nhận có người làm loạn như vậy sao? Uy Tần Thủy Giao, cô đừng làm đổ oan cho tôi a, đầu hai người bọn họ là đập trúng nhau, người kia là bị cửa xe của hắn đập trúng, không liên quan tới ta. Đường Kim tỏ ra vô tội, một đám vây xem thật không còn gì để nói, người kia là bị cửa xe đập vào, nhưng vấn đề là cửa xe là trên tay ngươi ném ra a, quỷ mới tin cậu. Tần Thủy Giao mặt không còn chút máu lườm Đường Kim, cậu cứ chờ cảnh sát bắt đi thôi. Anh Đường Tinh, cảnh sát thật sự có thể bắt anh hay không a? Tiểu Đậu Nha chạy tới, vẻ mặt lo lắng. Nếu không anh nhanh chóng chạy đi. Tần Thủy Giao không khỏi dùng ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn Tiểu Đậu Nha một cái. Tiếu Ngọc Đình lại đang khuyến khích hắn bỏ chạy đây. Đường Kim lại nhìn thấy Chu Đông Mai, cô cùng bạn trai có tính sửa xe cho tôi không đây? Ta, ánh mắt Chu Đông Mai lộ ra vẻ sợ hãi, do dự một chút đột nhiên cắn răng một cái, lấy điện thoại di động ra. Ta gọi điện thoại cho cửa hàng sửa xe. Mới vừa chuẩn bị bấm số, tiếng còi xe cảnh sát đột nhiên từ xa vang đến, Chu Đông Mai trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình mừng rỡ, lập tức thay đổi sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Đường Kim, ngươi làm bị thương bạn trai ta sẽ báo cảnh sát. Anh Đường Tinh, làm sao bây giờ? Tiểu Đậu Nha hơi khẩn trương lên, nhìn thấy ánh đèn xe cảnh sát hiện ra trong tầm mắt, Tần Thủy Giao cũng thoáng khẩn trương lên, nàng lấy di động ra. Tôi gọi điện thoại cho mẹ đây. Loại chuyện nhỏ nhặt này làm gì phải phiền đến Khinh Vũ tỷ tỷ đây. Đường Kim lắc đầu, Đường Kim thúi, cậu đừng kêu mẹ tôi là tỷ tỷ. Tần Thủy Giao nhất thời tức giận, lại thả điện thoại vào trong túi. Tôi mặc kệ sống chết của cậu vậy. Xe cảnh sát bây giờ đã dừng ở ven đường, cửa xe mở ra, nữ cảnh sát chân dài bước xuống. Cảnh quan, bọn hắn đánh người. Vừa thấy cô gái cảnh sát này, Chu Đông Mai liền lập tức gào lên. Bạn trai của tôi đã bị bọn hắn đánh bất tỉnh rồi. Nữ cảnh sát liếc mắt nhìn Đường Kim một cái, trong mắt hiện lên một chút cổ quái. Là hắn đánh người sao? Đúng, cảnh quan, chính là hắn. Chu Đông Mai lập tức nói. Đã biết, nữ cảnh sát nhìn thấy Đường Kim. Đi thôi, theo tôi đến cục cảnh sát một chuyến. Dừng một chút, nàng lại nhìn thấy Chu Đông Mai. Trên mặt đất là bạn trai cô phải không? Tôi sẽ gọi xe cứu thương tới đây, cô ở đây chờ lên xe cứu thương đi. Được cảnh quan, Chu Đông trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, đi thôi. Nữ cảnh bắt lấy cánh tay Đường Kim, sau đó lại nhìn ba người Tần Thủy Giao một cái. Các ngươi đều đi cùng nhau à, vậy cùng đi. Tần Thủy Giao cùng Trương Ni nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút cổ quái, cũng không nói gì, đồng thời cùng Đường Kim kéo theo Tiểu Đậu Nha cùng lên xe cảnh sát. Xe cảnh sát rất nhanh đi mất, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, mà trước cửa nhà hàng, trên mặt đất vẫn là một đống lộn xộn. Sao ta cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ? Chu Đông Mai đột nhiên hơi hơi nhíu mày. Ở trong xe, Đường Kim cười với nữ cảnh sát. Thanh tỷ, sao lại trùng hợp đến vậy? Nữ cảnh sát chân dài kia cũng không phải là ai khác, chính là Đường Thanh Thanh, nàng lườm Đường Kim. Cũng không phải là trùng hợp, là tin tức linh thông, là đặc biệt tới giúp cậu ta nói tiểu đệ này, cậu không thể thỉnh thoảng yên ổn một ngày sao? Cậu cả ngày như vậy làm tỷ phải thành bảo mẫu cho cậu. Tỷ, đêm nay thật không nên trách ta, là Tần Thủy Giao đụng phải xe người khác. Đường Kim rất cố gắng tỏ ra mình vô tội. Này, tôi không cho cậu đánh người. Tần Thủy Giao bất mãn nói. A tên gia hỏa Đinh Tự Kiện nói cô bồi hắn cả đêm, không cần trả hắn tiền, ý cô là ta nên đáp ứng điều kiện này. Đường Kim uể oải nói. Cái gì? Tần Thủy Giao nhất thời liền nổi giận. Sao cậu không nói sớm? Sớm biết thế tôi cũng nên cho tên khốn kia mấy đá. Thanh tỷ thấy không? Đều là Tần Thủy Giao gây ra a. Đường Kim cười hì hì nói. Được tỷ không tranh cãi với cậu, tỷ hôm nay bận nhiều việc, đợi lát nữa còn phải quay về cục nói đi, các em đi đâu tỷ chờ đi. Thấy Đường Kim cùng Tần Thủy Giao cãi cọ rất than thiết, trong lòng Đường Thanh Thanh mơ hồ có chút không thoải mái. Tôi về trường học, Đường Kim trả lời ngay. Bà đưa em đi hát, Tần Thủy Giao cũng trả lời tiếp. Phía trước có KTV, Hoàn Chiều, bà so với một tiểu đệ, ủy khuất cậu vậy. Đường Thanh Thanh cười cười, đột nhiên tăng tốc 2 phút sau, xe dừng ngay tại cửa KTV Hoàng Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Thủy Giao cùng Trương Ni xuống xe rất nhanh, nhân tiện kéo Tiểu Đậu Nha xuống cùng, chỉ có Đường Kim còn có chút không tình nguyện, hắn thật sự là không có gì hứng thú với ca hát. Tiểu đệ cậu còn không xuống xe, hay là muốn đến cục cảnh sát cùng tỷ thẩm vấn phạm nhân A, Đường Thanh Thanh nhẹ nhàng cười. KTV, quán karaoke. Cách Trương,